Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 77, chiến thần linh. Dù cho già nua cúi xuống, tiểu đội đều là tràn ngập một loại không tiếng động khí phách. Mà hiện tại tráng niên tiểu đội, càng là vĩ đại hùng ký, khí phách càng sâu, hỏa độn hào hỏa diệt lại. Tiểu đội hai tay chợt kết ấn. Không chút do dự đã đem một đạo không gì sánh được hung mãnh hỏa diễm từ trong miệng của hắn phun ra. Hỏa thế ngập trời, dĩ nhiên trực tiếp phạm vi lớn hướng phía Si Phong nghiền ép đi. Cái kia hỏa diễm, dĩ nhiên dường như thực chất, mặc kệ phía trước cái gì thổ địa, mặc kệ phía trước địch nhân gì. Nó thậm chí ngay cả cùng hỏa diễm phía dưới mặt đất cũng trực tiếp nổ nát. Rầm rầm ầm vang theo lấy hỏa diễm không ngừng trùng kích đi qua. Đó là ngọn lửa mãnh thú. Đã từng có người đem ban hỏa độn cùng những thứ khác hỏa độn phân biệt được. Cho rằng đó là tiểu đội đặc biệt năng lực. Nhưng là đồng dạng đem lôi độn tinh nhiên đến rồi cực hạn Si Phong mới biết được. Đó là bởi vì trực tiếp hơn một điểm tiểu đội. Quá mạnh. Đó là dùng hỏa độn gắng gượng áp chế khắc chế hỏa độn hơn 10 người thủy độn thượng nhẫn nam nhân. Giỏi lắm hỏa diễm, Si Phong khẽ cười một tiếng, đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến hỏa diễm, không có chút rung động nào, không chút sứt mẻ, tiểu đội con mắt nhất thời chính là co rụt lại. Hô, đối mặt đâm đầu vào hỏa diễm, Si Phong cũng là đột nhiên bắt đầu hấp khí thanh âm cực lớn, dĩ nhiên bịt tai có thể nghe, đây là tiểu đội trong mắt, cái kia huyết hồng Seragon thật nhanh xoay tròn. Cho dù là hắn cũng không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Dậy sóng hỏa diễm, tràn ngập Si Phong bên người. Nhưng là lại căn bản sẽ không suy giảm tới hắn một phân một hào. Ngược lại bị hắn không ngừng hút vào trong miệng. Hấp khí thanh âm, dĩ nhiên mơ hồ dường như long ngâm. Ở Hokage thế giới bên trong, có thể đáng ta ăn hết hỏa diễm chỉ sợ cũng chỉ có loại người như ngươi. Si Phong dĩ nhiên trực tiếp dùng bàn tay cầm lấy Uchiha Madara phún ra hỏa diễm. Tùy ý hướng miệng nhét lấy. Đa tạ khoản đãi. Sau đó, Uchiha Madara con mắt chính là co rụt lại. Thanh long rít gào. Tiếng rồng ngâm nhất thời. Hỏa diễm oanh oanh liệt liệt. Nhất phái hồng quang. Như kim xà loạn vũ. Hừng hực liệu ngày liệt diễm. Đốt sáng nửa bầu trời. Oanh. Hừng hực liệt diễm một mạch bay đến chân trời. Tiểu đội chỗ ở địa phương nhất thời đã bị cái này so với hắn mới vừa phát phún ra hỏa diễm mạnh lên. Gấp đôi hỏa quang quanh quần. Thậm chí cách đó không xa đại hải đều tản mát ra hơi nước tới. Đại địa tức thì bị luyện thành nham tương. Ăn no lực lượng liền tăng lên. Si Phong cười khẽ một tiếng. Chỉ một Si Phong thanh long rít gào cũng không có mạnh như vậy uy lực. Nhưng là nếu như đang ăn rơi tiểu đội hỏa diễm phía sau thêm được. Cái kia nhất thời liền nếu bất đồng. Đây chính là Hokage thế giới đệ nhất hỏa độn. Mà bị Si Phong nuốt vào sau đó. Gầm thét uy lực càng là tăng vụt lên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là dung nham luyện ngục. Cái này, chính là ăn ban hỏa diễm phía sau. Si Phong gầm thét uy lực. Rất giỏi, rất giỏi. Tiểu đội cười ha ha. Cái bá khí thanh âm từ đầy trời trong ngọn lửa truyền ra. Ngay cả là như vậy hỏa diễm. Cũng đỡ không được thanh âm của hắn. Cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? Thảo nào có thể bị cái kia đàn phàm nhân xưng là không thua gì ta và Hashirama. Là thần linh sức mạnh bình thường a. Bất quá oanh. Cái kia tràn ngập trong ngọn lửa. Một cái cự đại vô cùng thân ảnh màu tím bỗng nhiên cao bắt đầu. Lưu động nham tương cũng căn bản không có thể thương tới hắn mảy may. Cánh tay màu tím vung. Còn đang thiêu đốt hỏa diễm nhất thời vì không còn một mống. Ta đây chính là thứ thiệt thần linh. Tiểu đội. Đang ở cái kia thân ảnh khổng lồ bên trong. Hai tay vây quanh. Trên cao nhìn xuống. Bộc phát ra một cỗ ngất trời ngạo nghễ. Thân ảnh kia người khoác áo giáp. Mặt như thiên cẩu. Cầm trong tay song kiếm. Phía sau còn có hai miếng thu nạp cánh chim, tựa như thiên cẩu song xí. Susanoo, còn là hoàn toàn thể. Thiên cẩu, vốn chính là Nhật Bản ba đại yêu quái trong mạnh nhất một thành viên. thậm chí được tôn sùng vì thần linh. Mà Uchiha Madara, tức thì bị ninja nhóm tôn sùng vì thần linh nam nhân. Hiện tại trên đời này, còn có so với lúc này tiểu đội thích hợp hơn thần linh tiếng xưng hô này sao? Không có. Tiểu đội mang theo tựa như thần minh xét xử thanh âm. Bao la, long trời lở đất, càng mang có một loại vô biên uy nghiêm tư thế. Ở Si Phong bên tai nổ vang, huy kiếm cuồng phong gào thét, thổi đứng tại chỗ Si Phong quần áo bay lượn. Cái kia sâu đen như mực tóc cũng theo đó không ngừng bay lượn. Lộ ra cái kia như ngọc một dạng khuôn mặt, mà ở cái kia dường như điên cuồng mưa bão trong Si Phong. Chỉ là vẫn như cũ bộ kia cười khẽ dáng vẻ, nháy mắt một cái, khóe miệng khinh thiêu, thản nhiên nói, thần linh, nếu như ngươi có thể được gọi là thần nói, như vậy các loại, chờ, giết chết ngươi phía sau ta đem được gọi là cái gì? Oanh, Si Phong trên người nhất thời bộc phát ra vô cùng lôi quang. Hầu như vừa dứt lời, Si Phong cái kia trên tóc đen, ở trước mắt bao người xuất hiện một cái ngân bạch sắc trang sức. Tùy phong phiêu giật trên búi tóc, dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô, toàn thân trắng như tuyết, hiển lộ ngân quang, hiện ra hết cao quý trang nhã vẻ. Tiên nhân hình thức, phát động, Si Phong chợt mở cặp mắt ra, hình như có Raymond ở Si Phong trong mắt xẹt qua, một đầu hắc phát tự động bay múa. Si Phong trắng nõn trên da lưu thoan ra đại lượng ngân sắc điện quang. Cả người ở sấm sét lượn lờ dưới, chậm rãi trôi lơ lửng. Hắn thuận tay từ trên ánh mắt xẹt qua. Cái kia dùng để che giấu mình cặp mắt ẩn hình kính mắt nhất thời bị hắn ném xuống. Lộ ra một đôi hiện lên từ địa ngục dọc theo người ra ngoài huyết hồng. Ba cây tựa như dao găm tựa như khom nguyệt ánh chiếu ở nơi nào. Còn có một vòng tựa như dây thừng một dạng, đem ba cây trăng khuyết nối liền cùng một chỗ. Đến đây đi, Si Phong mắt ứa tinh quang, thân thể chấn động, một cỗ mang theo sâu thẳm màu lam đậm chakra từ trên người hắn nhất thời bộc phát ra. Chakra không ngừng tuôn ra, dường như còn mang theo tiếng sấm, kịch liệt bành trướng, bỗng nhiên cao ngất, bao trùm toàn thân, mà tản ra ngoài chakra. Lại ngưng tụ ra một cái lớn đại nhân hình bộ dạng. Đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan. Thể treo tây xuyên gấm đỏ bách hoa báo. Người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn giáp. Eo buộc lạc kino linh lung sư tử rất mang. Cầm trong tay phương thiên họa kích. Ngồi xuống tê phong ngựa xích thố. Mà mặt kia bên trên. Nhìn qua lại chính là Si Phong mặt. Xưa cụ áo giáp mang theo như lôi đình màu lam đậm. Gần như màu đen nhan sắc làm cho cả cự nhân nhìn qua có một cỗ giết người hàng loạt khí tức. Ha ha ha, tới chiến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,